Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Cự Thần. 6.600 chữ, Ác Ma Đại Quân Him Tịnh không có nghe thấy Joshua nói câu nói kia. Bởi vì tại thanh âm chưa từng truyền xa thời điểm, một bà thiêu đốt lên viêm ma đại kiếm liền đã mang theo khỏa mấy vạn độ cao ôn. Phá vỡ chẳng biết lúc nào bị làm nóng đến hàng trăm hàng ngàn độ nhiệt độ siêu cao không khí. Kéo lấy một đầu chân không quỹ đạo đi tới trước mắt của nó. Giống như quét sạch tứ hải gió lốc, lại như từ trên trời rơi xuống bên dưới vẫn tinh. Chỉ có thể nhìn thấy một vệt ánh sáng cực nhanh mà qua. Mà không khí trong nháy mắt bị nhen lửa. Dưỡng khí cũng bị đốt cháy hầu như không còn, đối mặt thanh này hòa tan thành một đoàn kim hồng. Dùng gấp mấy lần vận tốc âm thanh phi hành cự kiếm, cho dù là một tòa sơn phong đều muốn bị đâm vào một cái động lớn. Nhưng Him lại không tránh không né, nhìn chăm chú lên kiếm này. Ác Ma Đại Quân hừ lạnh một tiếng. Nó trên vai giáp xác tại một phần ngàn dây phía trong vỡ ra một cái khe nhỏ. Xích hồng sắc nhiệt độ cao quang lưu phun ra, đập nện tại viêm ma đại kiếm đỉnh cao, như nhau cành càng lực lượng đem hắn phương hướng đi tới nghiêng một cái. Tức khắc liền có thể trông thấy một đạo sao băng bị một đầu nhỏ bé xạ tuyến đỉnh hướng lên bầu trời. Đầu bên kia, tầng mây phá vỡ, thương khung bị đánh ra một cái động lớn, nhưng vượt quá nó dự liệu là, đó cũng không phải kết thúc. Ngăn một kích này, Him bất thình lình phát hiện, theo sát tại này cự kiếm sau, còn có một đôi thiết quyền. Joshua tại ném ra ngoài trong tay cự kiếm sau đó, dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, hắn cứ như vậy theo sát vũ khí mình đi tới ác ma trước người. Đối mặt thiên nhãn ma kinh ngạc tầm mắt, chiến sĩ không có dao động, nương theo lấy không khí bị xé nứt bạo minh. Một đôi bị cương chi lực thủ giáp bao khỏa thiết quyền cứ như vậy trong nháy mắt huyễn hóa thành hàng trăm quyền ảnh, đánh phía ác ma, bành ngành bành bành bành. 10 quyền, 100 quyền, 1000 quyền, mỗi một lần kích quyền đều nổ tung khí lưu, sinh ra so sánh thiên thạch rơi xuống đất kịch liệt bạo tạc. Trong nháy mắt xung quanh vài trăm mét không khí liền bị dư ba thanh không. Phía trước nắm đấm lực lượng còn không có đem ác ma đánh bay. Phía sau nắm đấm liền đã đuổi kịp. Him không kịp phát ra thống hào. Thân thể cứ như vậy bị oanh lơ lửng mà khởi. Lại quỷ dị không có thật bị đánh bay. Mà cuối cùng, nương theo lấy Joshua giống to một tiếng. Một kích trọng quyền đánh vào nó bụng. Thấu thể mà xuất lực độ trực tiếp bài không khí quyền. Tại ác ma đại quân phía sau đánh ra một cái bạch sắc tròn vòng khí lãng. Còn lại lực lượng còn để hậu phương như núi cao cao ngất vách tường bị tựa như to lớn vô hình thiết. Quyền đập chúng, trong nháy mắt thêm ra mười mấy hố thiên thạch lớn nhỏ lõm xuống. Tại dạng này kinh khủng đập nện dưới, thanh âm đã mất đi lời đồn chất môi giới. Đáng sợ yên tĩnh bao phủ đại địa, nhưng sau một khắc, phân mảnh, phảng phất còi hơi một loại bén nhọn huýt dài lần nữa truyền đến. Mà ác ma đại quân thân thể lúc này mới bị quán tính kéo lây hóa thành một đạo hỏa diễm sao băng. Đập ầm ầm tại vách tường trong phạm vi. Nó như là đè sập lạc đà cuối cùng một cái rơm ra. Để nguyên bản liền tụ trọng thương bức tường cả khối vỡ vụn. Ầm vang sụp đổ. Phảng phất một tòa sơn phong sụp đổ, hắc huyết cứ điểm kiên cố thành tường hóa thành vô số đá vụn. Đem Him vùi lấp, mà liền tại ác ma đại quân nguyên bản vị trí, đỏ như máu vũ khí ngay tại nhiệt độ cao bên trong sôi trào. Kia là nó huyết dịch, cũng chính là những này huyết vụ truyền lại thanh âm, nhưng đã không có người chú ý ác ma đại quân. Hắc, trùng ma Wagunda. Tất cả lưu lại ác ma quân đội khiếp sợ tầm mắt đều tập trung ở Joshua trên thân. Cái kia màu đen khải giáp phảng phất chính là thế giới trung tâm. Hấp dẫn ánh mắt mọi người. Hắn đến tột cùng là ai? hắc huyết cứ điểm đỉnh cao nhất. Trùng ma đến rung động trong lòng nghĩ đến. Nó khó có thể tin nhìn xem chính mình quân chủ bị người dễ như trở bàn tay đánh bay. Mặc dù Him đại quân hoàn toàn chính xác cũng không dùng sáp lá cả vi danh. Nhưng thân là ác ma cũng không nên đơn giản như vậy không đợi nó muốn xong. Lại có tình trạng phát sinh, đánh gãy trùng ma mạch suy nghĩ. Lúc này, ngắn ngủi điều chỉnh sau đó, Joshua ẩn nữa quả quyết xuất thủ. Hắn trên không trung gia tốc, không hề do dự liền phóng tới thành tường sụp đổ hình thành phế tích. Chiến sĩ không có ý định để cho đối phương bất luận cái gì nghỉ ngơi hoặc là chữa trị thương thế cơ. Hội, chuẩn bị nhất cổ tác khí, trực tiếp làm cho đối phương xuống địa ngục. Đây chính là hắn phong cách chiến đấu. Toàn lực xuất thủ, tuyệt không chần chờ, từ vừa mới bắt đầu liền bạo phát lực lượng, đem địch nhân áp chế đến chết. Oanh, theo chiến sĩ gia tốc, nhiệt độ cao gió lốc khuếch tán, dọc đường không khí nổi lên mảng lớn hỏa tinh. Kia là cho bụi bị nhiệt độ cao thiêu đốt cảnh tượng. Điện ly lấp lóe ở giữa. Joshua đã đi tới phế tích trước đó. Hắn năng lượng sinh mệnh tầm mắt có thể dễ như trở bàn tay trông thấy giờ đây ngay tại phế tích. Phía trong cao tốc tự mình chữa trị ác ma đại quân. Chiến sĩ không nói nhảm. Thu quyền tại eo. Sau đó đưa cánh tay đảo ra. Phẳng phất như là nung đỏ đao nhỏ cắt mỡ bò. Vào lúc này toàn thân trên dưới thiêu đốt lên mấy ngàn gần vạn độ hỏa diễm do xua trước mặt. Hết thảy vật chất ngăn cản đều phẳng phất giấy một dạng yếu ớt. Một phần ngàn giây bên trong, hắn liền đột phá phế tích bảo hộ. Tại ác ma đại quân kinh sợ ánh mắt bên trong, nhất quyền nện ở đối phương trên mặt. Oanh! Mấy chục khỏa nhãn cầu bạo liệt thành tương, sau đó bị nhiệt độ cao hóa thành đen xám. Ác ma đại quân lần nữa biệt khuất bay ngược mà ra. Lần này nó phá vỡ thành tường, bay vào cứ điểm bên trong. Nương theo lấy liên tiếp không ngừng sụp đổ âm thanh. Nó một đường va sụp mười mấy tòa kiến trúc tháp lâu. Phá xoa vết tích tạo thành một đạo thật dài dung nham cống rãnh. Cái này xác thực phi thường thê thảm, nếu như là bình thường sinh vật, lúc này nên kết thúc chiến đấu. Nhưng cuối cùng, Him hay là ác ma, chiến sĩ quyền tuy nặng tới phát nổ nó mấy chục con mắt, lại không đến mức để nó thương cân động cốt. Nương theo lấy một tiếng thẹn quá thành giận nộ hống, Him phía sau trong nháy mắt liền vỡ ra vô số phảng phất vết thương một loại nhỏ bé khe hở. Mà từng đạo màu đỏ dòng năng lượng từ đó phun ra. Hỏa hoãn này cỗ bàng bạc quyền lực, để nó khó khăn lắm ngừng lại. Này mẹ nó là quái vật gì? Hỏa hoãn thời điểm, trong lòng của nó vô cùng phẫn nộ, nhưng vẫn là để lộ ra một tia chấn kinh. Thế mà có thể tại sáp lá cả phương diện toàn diện áp chế ta ác ma này. Ở đâu ra hình người hư không cự thú sao? Mà đổi thành một bên, Joshua không có tiếp tục truy kích, bởi vì ngay tại vừa rồi, hắn cũng chịu đựng tiếp nhận mấy lần ác ma phản kích ba đạo ngưng tụ tới cực hạn xạ tuyến tại chiến. Sĩ nắm đấm đánh trúng ác ma thời điểm, cũng đánh trúng vào cổ tay của hắn, đem hữu quyền toàn bộ cắt xuống. Joshua trên cổ cũng có một đạo cắt chém vết tích, kim sắc nước thép nhỏ xuống. Nhưng hắn không thèm để ý chút nào đưa tay cổ tay ấn trở về. Lại duỗi ra tay trái ngón cái tại trên cổ trà sát một lần. Sau đó, nương theo lấy cương thiết hàn nối thanh âm. Cổ tay một lần nữa nối liền. Hoàn hảo như lúc ban đầu. Cái cổ chỗ khải giáp cắt chém vết tích cũng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa. Thành tựu truyền kỳ chính là thành tựu thần thánh bước đầu tiên. Không nói lời nào, cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu. Tiếp theo trong nháy mắt, chiến sĩ thân thể biến mất, xuất hiện lần nữa, liền đã ở ác ma đại quân trước mặt. Hắn di động hoàn toàn xem theo thành tường tới cứ điểm trung tâm hơn ngàn mét khoảng cách là không. Tồn tại, thậm chí một chút vết tích đều không có. chiến sĩ bó tay thành đao, gọn gàng mà linh hoạt một chưởng đánh xuống. Một chưởng này như đại phủ đánh xuống, như muốn liệt thổ khai sơn. Còn chưa xuống, to lớn áp lực liền đập vào mặt, phảng phất sơn phong khuynh đảo. Nhưng đã kịp phản ứng, ác ma đại quân như nhau không chần chờ chút nào. Nó cũng chính diện nghênh tiếp, Him cho thấy thân là đại quân cấp thực lực, hoàn toàn đi theo do xua động tác. Nó toàn thân trên dưới màu đen giáp xác đã biến thành kim hồng, phảng phất dung nham. Đối mặt do xua này một bổ, nó nghênh tiếp chỗ cánh tay vỡ ra vô số khe hở. Trong một chớp mắt, liền có gần trăm đạo cắt chém quang lưu phun ra. Đối với nhãn ma tiến giai Him mà nói, nó toàn thân trên dưới đều là trời sinh vũ khí. Nó có thể điều khiển năng lượng trong cơ thể theo thân thể bất kỳ ngóc ngách nào tự do phun ra, giết chết bất luận cái gì hình thái, bất luận cái gì góc độ địch nhân. Nó đã phát hiện chính mình ánh sáng kỳ thật có thể cắt đứt chiến sĩ thân thể, cho nên có can đảm cùng đối phương cứng đối cứng. Có thể là truyền kỳ cường giả phản ứng tốc độ là bực nào nhanh chóng. Cùng ác ma chiến đấu qua ngàn ngàn vạn vạn lần, do xua đối với cái này lúc tình huống chiến đấu dự đọc thậm chí đã đến báo trước tương lai tình trạng. Hắn vừa nhìn Him nhấc lên cánh tay, liền đã biết tính toán của đối phương, cho nên hắn dứt khoát cánh tay phải nhoáng một cái, hóa trẻ thành đỉnh, đem ác ma đại quân cánh tay đẩy hướng một bên khác. Trong chốc lát, ánh sáng nóng bỏng chảy phun ra, đập nện trên mặt đất, tạo thành một cái không biết dài đến đâu tĩnh mịch dung nham lỗ lớn. Phanh phanh phanh phanh phanh, trầm muộn sao sao tiếng va chạm vang lên khởi. Tại ngắn ngủi một sát na, do xua liền cùng Him giao thủ mấy chục cái hiệp. Hai người một cái là vượt qua trăm ngàn chiến trường truyền kỳ chiến sĩ, một cái là tại Thâm Uyên chém giết trăm ngàn năm ác ma đại quân. Chiến đấu kinh nghiệm đều phong phú tới không thể tưởng tượng dưới đáy. Bọn chúng tại đối phương tư thái biến động một nháy mắt liền có thể biết được đối phương bước kế tiếp chiêu thức. Hơn nữa hai người thân thể đều đã bày thoát phàm tầm thường, có thể tự do vặn vẹo, coi thường khớp xương cùng phản tác dụng lực ảnh hưởng, kỹ chi cực ý đều không đủ hình dung. Mà liền tại bọn họ dưới chân, hắc huyết cứ điểm kiên cố thạch chất từng khối bạo liệt sụp đổ lõm xuống, vô số nham thạch to lớn toái phiến tức thì bị giao thủ dư ba đánh bay, phảng phất như đạn pháo khắp nơi bay loạn đi loạn. Ầm ầm, cuồng phong gào thét, lưỡng khối nham thạch to lớn đụng vào hắc huyết cứ điểm tháp lâu xung quanh kim loại trên quỹ đạo. Tức khắc này lóe ra thô to ma lực thiểm điện siêu cấp vũ khí cứ như vậy vặn vẹo biến hình, sau đó chậm chậm đổ sụp. Quỹ đạo phía dưới bổ sung năng lượng tinh trụ càng là toàn bộ bạo liệt, phóng xuất ra bao trùm gần phân nửa cứ điểm ma lực huỳnh quang. Quỷ dị chính là, nguyên bản ở vào tháp lâu đỉnh trùng ma Wagunda chẳng biết lúc nào đã biến mất không thấy gì nữa, tựa hồ là chạy trốn. Mà cứ điểm trung tâm, tất cả kiến trúc đều đã sụp đổ, nương theo lấy hai đạo hoàn toàn trông không thấy ảnh tử quang lưu chuyển động. Mặt đất cùng phế tích bỗng dưng nổ tung, từng đạo xạ tuyến cùng mạnh mẽ quyền lực đánh trúng đại địa cùng bầu trời, để mặt đất run rẩy, tầng mây vạch phá. Tại đòn đỡ lái Him một kích chém ngang về sau, do xua bỗng nhiên khí thế biến đổi, chiêu thức biến thành tàn nhẫn quyết tuyệt. Trong khoảng thời gian này trong lúc giao thủ, hắn đã xem thấu đối phương chiêu thức biến hóa cùng phòng ngự lỗ thủng. Nương theo lấy phảng phất dịch áp vận chuyển một loại kịch liệt vù vù âm thanh, tay phải hắn chỗ bất thình lình sáng lên phảng phất hòa tan nước thép một loại màu đỏ hồng quang. Chiến sĩ coi thường tang cắt vào cánh tay mình mấy đầu phòng ngự quang lưu, cứ như vậy nhất quyền từ dưới lên trên đánh phía Him kia đều là con mắt đầu cái cằm. Đấm ra một quyền, chân không khuếch tán. Tại này nhất tuyệt giết thời khắc, Joshua giải khai đối với mình thân thể trói buộc. Mấy vạn tấn trọng lượng hội tụ tại này nhất quyền bên trên. Lại từ thật lớn lực lượng gia tốc đánh ra. Này nhất quyền là hàng thật giá thật di sơn đảo hải chi lực. Quang lưu cắt chém lại khác ở trước đó. Phát ra rợn người tiếng ma sát. Nắm đấm màu đỏ xé nát him phòng ngự. Mà ác ma đại quân trong nháy mắt này phảng phất cũng bị chấn kinh. Nó cánh tay bãi xuống. Muốn rời ra, nhưng bực này lực lượng kinh khủng lại sao là trong lúc vội vã có thể đón đỡ lái. Trong chớp mắt, đầu của nó ngay tiếp theo vô số con mắt liền bị đánh bạo. Trở thành sắc thái quỷ dị đầy trời tương dịch, mà ác ma thân thể cũng bị dư lực kéo bầu trời. Phá vỡ tầng mây, nhưng lại tại ác ma đại quân thân thể phá vỡ tầng mây sau đó. Lại có thanh âm từ trên trời truyền đến. Ha ha ha ha, tên ngu xuẩn, ngươi đã rơi vào ta bẫy dập. Dựa vào do xua này nhất quyền né ra him trên bầu trời cuồng tiếu. Đầu của nó theo huyết nhục nhúc nhích bắt đầu cấp tốc tái sinh. Ai nói nhãn ma yếu hại chính là con mắt rồi. Hơn nữa chiến đấu thời gian dài như vậy, cho dù là đồ đần cũng biết đơn thuần cận thân cận chiến tuyệt đại bộ phận tồn tại cũng sẽ không là cái này khải giáp ác ma đối thủ. Nó cùng chiến sĩ giao thủ, nhưng thật ra là đợi chờ mình thuộc hạ. Trùng ma Wagunda khởi động hắc huyết cứ điểm bên trong ứng đối cường địch lúc chuẩn bị cuối cùng. Hắc huyết cứ điểm là lãnh địa của nó, cũng là him hạch tâm lãnh thổ. Thiên nhãn ma duy nhất tới gần Minh Hà lãnh địa, trong đó đang lại có đến từ dị giới cường đại siêu cấp vũ khí từ trường chuyển động pháo. Cũng có được cung ứng này cả một cái cứ điểm vận chuyển năng lượng lô tâm. Vừa rồi, nó dùng chính mình trăm ngàn ánh mắt chi nhất chú ý tới trùng ma đã lặng lẽ rời đi cứ điểm sung. Quen, ý vị này cuối cùng thủ đoạn đã chuẩn bị hoàn tất. Lúc này, cứ điểm trung tâm nhất, nương theo lấy xoẹt xẹt lạp lạp chói tai năng lượng phun trào âm thanh. Joshua nhìn lại mi đầu, nhìn chung quanh bốn phía, từng đạo thô to không gì sánh được tia chớp màu đỏ ngòm đã tạo thành một cái lồng giam. Đem hắn ước thúc ở trong đó, chiến sĩ cảm giác chính mình toàn thân trên dưới bị một cỗ cường đại hạo hãn. Bất thình lình bộc phát ra điện từ lực trói buộc. Cầm tù ngay tại chỗ, biết đây là năng lượng lô tâm quá tải bạo phát thủ đoạn. Joshua ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, lại phát hiện him quanh thân bắt đầu hiển hiện từng đạo tà ác khinh nhờn phù văn trận pháp, mà một đoàn huyết sắc quang mang bị nó ôm vào trong ngực. Hắn từ đó cảm thấy một cỗ có thể lực lượng hủy thiên diệt địa ở trong đó thai nghén. Quỷ dị mà nhỏ li ti rung động truyền đến. Kia là vật chất bị xé nứt biến hình âm thanh. Him là nhãn ma tiến giai mà thành ác ma đại quân. Nó thiên phú chính là các loại xạ tuyến loại ma pháp. Hàng trăm hàng ngàn năm nghiên cứu làm nó đem ma pháp cùng mình hòa làm một thể. Phối hợp ác ma thiên phú sao sao. Có thể nói là thi pháp cận chiến không gì làm không được. Cho dù bây giờ là sáp lá cả phương diện hơi thua cùng chiến sĩ, nhưng nó hay là có đủ để ca ngợi thực lực cường đại. Tại ác ma đại quân thao túng dưới, trận pháp điều chỉnh vị trí, nó xoay chậm chậm, càng khủng bố hơn áp lực giáng lâm. Joshua cảm giác một cỗ vô hình gông xiềng khóa chặt chính mình. Thân thể, phảng phất bị một loại nào đó đáng sợ dã thú ngưng thị. Vừa phảng phất bị nguy hiểm nhất vũ khí nhắm chuẩn, mà xuống một khắc, công kích chân chính giáng lâm. Két két nương theo lấy huyết sắc quang mang hội tụ, trong không khí dưỡng khí bị nhiệt độ cao nhen nhóm, trở thành thiêu đốt lên hỏa diễm cùng điện tương. Vật chất bắt đầu theo cơ sở nhất cấu tạo sụp đổ. Để chói mắt thiểm quang trên bầu trời xoay tròn, him tại nhiệt độ cao trong chân không im ắng giống giận. Nó toàn thân trên dưới xuất hiện từng đạo như là vết thương xích hồng sắc khe hở. Kim sắc chỉ từ trong cơ thể nó phun ra ngoài, Sau đó hộ tống lít nha lít nhít phù văn tại hắn quanh thân chuyển động. Sát na sau đó, liệt phong hội tụ, tê liệt vật chất cấu tạo tách ra xạ tuyến phun ra. Oanh, không có thanh âm, không có sắc thái, trong nháy mắt này, do xua gì đó cũng cảm giác không thấy. Năng lượng to lớn ở trước mặt của hắn bạo phát, hắn cuối cùng nhìn thấy là ùn ùn kéo đến. Từ trên trời giáng xuống bão từ trường, tựa hồ là chốc lát, lại tựa hồ là vĩnh hằng, nương theo lấy chói mắt thiểm quang sáng lên, một đạo dạng cái bát năng lượng cháo chậm rãi khuếch tán. Sau đó tạo thành một cái quầng sáng, vài giây sau, to lớn ma cô vân chậm rãi dâng lên, toàn bộ hắc huyết cứ điểm phảng phất bị người theo mặt đất lên san bằng, hoàn toàn biến mất không thấy. Kết thúc, ác ma nghĩ như vậy tới, tốn sức trăm cay nghìn đắng cùng cái giá không nhỏ, rốt cục giết chết cái này khó giải quyết địch nhân, ngay từ đầu để hắn cận thân chính là lớn nhất sai lầm. Him tự mình tỉnh lại, nhiều năm qua chiến vô bất thắng để ác ma ngạo mạn lên tới. Quên đi mỗi một vị quân vương đều là theo huyết hỏa bên trong đi ra. Chưa từng có một cái là dễ đối phó. Một cái chớp mắt sai lầm đưa đến kết quả, liền để cho nó chỉ có thể tự bạo hắc huyết cứ điểm ma lực lô tâm mới có thể đánh giết đối phương. Nếu kéo cự ly xa, chơi diều lại thoải mái hơn một chút. Lít nha lít nhít, vờn quanh tại ác ma đại quân quanh thân phù văn tán đi. Trong lòng của nó đều là nổi nóng, lần này nó thủ hạ lãnh địa cơ hồ toàn diệt. Hạch tâm hắc huyết cứ điểm cũng vì địch nhân chôn cùng. Hơn nữa nỗ lực như thế đại đại giới, hẳn là chỉ là giết chết đối phương một cái hóa thân truyền kỳ cường giả há lại dễ giết như vậy. Chết, trừ phi tìm tới đối phương bản thể, không phải vậy giết chết một cái siêu phàm cá thể hành tẩu tại thế tục hóa thân thật sự là một chút vô ý nghĩa, bất quá như vậy. Đối phương hẳn là cũng biết mình lực lượng, sẽ không lại tới quấy rối. Nhưng bỗng nhiên, ngay tại ác ma đại quân tính toán chính mình tổn thất đồng thời. Động đất động, Him kinh nghi bất định cúi đầu, trăm ngàn ánh mắt nhìn về phía đại địa. Lúc này, tách ra xạ tuyến mang đến hỏa diễm cùng ma cô vân còn tại chậm rãi bốc lên. Nó nào đó một đôi mắt theo bản năng chú ý tới Minh Hà đầu bên kia. Nơi đó có một đầu hắc long tựa hồ dự cảm được gì đó, đang theo lấy phương xa chạy trốn, tựa hồ ngay tại tránh đi gì đó khủng bố đồ vật. Mà liền tại nó phân thần trong chớp nhoáng này, không khí thiêu đốt, hư không viêm khuếch tán, phương viên mấy ngàn mét đại địa cùng bầu trời bỗng dưng biến biển lửa. Nơi đó, đại địa phía trên, kia một đoàn liệt diễm trung tâm nhất. Ác ma đại quân có thể trông thấy, nó có thể trông thấy một cái quang chi hình người đang chậm rãi đứng lên, phiêu phù ở giữa không trung, vô số thô to năng lượng màu bạc mạch lạc dùng hắn làm cơ sở giờ lan tràn, giống như rễ cây tại khắp mặt đất trưởng thành đồng dạng trong chớp mắt liền tạo thành một cái càng lớn thân thể, tại đầu nó có hai điểm cực lượng ngôi sao lấp lóe. Giống như thiên thần hạ phàm, không gì so sánh nổi uy áp giáng lâm. Ba, phảng phất cái gì đó bị đột phá thanh âm. Tức khắc, xung quanh tất cả còn sót lại ác ma quân đội và Him đều cảm giác có cỗ thấu xương ý lạnh đánh tới. Kia là nguy hiểm mãnh thú để mắt tới không? Là so đây càng nghiêm trọng nghìn lần vạn lần cảm giác. Bọn chúng có thể trông thấy. Có dị tượng huyễn hóa thành một đôi kim sắc cự thần đồng tử. Ở trên bầu trời lóe ra hồng quang. Tại trong đầu bốc lên. Năng lượng, ngay tại tụ tập, nơi đây, ở này vô tận liệt diễm bên trong. Có mênh mông như biển lực lượng ngay tại giải trừ phong ấn. Kia là theo áp xúc ngưng tụ bên trong giãn ra cự thần. Cũng là theo người hình thái giải phóng cơm chiên. Nương theo lấy không khí bắn nổ bạo minh, một cái phảng phất dung nham tạo thành kim sắc cự thủ theo hỏa diễm bên trong duỗi ra. chụp vào trên bầu trời Him, giống như thao thiên cự lãng, diệt thế gió lốc, vồ đến một cái dư ba liền đem vô số tàn dư ác ma tính cả xung quanh bùn đất cùng cho bụi thổi bay. Phương xa ngay tại chạy trốn trùng ma quay đầu nhìn thoáng qua. Lập tức tăng nhanh tốc độ, mà ác ma đại quân mặc dù chấn kinh, nhưng cũng lập tức phi hành tránh đi. Có thể hòa diễm bên trong nhưng lại duỗi ra ba tay cánh tay. Liên tiếp không ngừng chụp vào Him, dọc đường không khí phát ra bén nhọn tê liệt âm thanh. Giống như là bị làm nóng tới cực hạn nước lô chiều lấy bên ngoài phun ra không khí một dạng mà. Người khổng lồ này trên thân cũng giống như thế. Mấy ngàn độ tiếp cận mặt trời ngoài mặt nhiệt độ cao lập tức lan tràn. Trong đó có một cái cự thủ sát qua hắc huyết cứ điểm tại bạo tạc bên trong may mắn tồn tại tàn dư. Thành tường, một cái hô hấp sát na, tiếp xúc đến kia một đoạn màu đen thành tường lập tức hòa tan. Đây là thứ quái quỷ gì? Thấy thế, Him kinh mạ đạo, nó lập tức ra tốc chiều lấy không trung phi hành. Nhưng là chẳng biết tại sao, đối mặt kia mấy cái đang không ngừng đến gần dung nham cự thủ. Ác ma cảm giác chính mình không những không có lên cao, cảm giác bị một cỗ lực lượng vô danh dẫn dắt hạ xuống. Thế là một tiếng nộ hống, Him hai tay vỡ ra khe hở, từ đó phun ra hai đạo thật dài màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây hạt ion bó buộc. Lúc này mới cưỡng ép ra tốc né ra, hô, kéo dài hơi thở thanh âm truyền đến, nương theo lấy gió bão, đầy trời hỏa diễm tản ra, mà một cái cự đại hình người từ đó hiển lộ mà ra. Đứng ở đại địa phía trên, đây là cả người cao siêu qua 80 mét cự nhân. Nó có tứ chi thô to kiên cố cánh tay, hai mắt bên trong tỏa ra mặt trời một loại quang mang. Cự nhân khuôn mặt cương nghị lạnh lùng, không có chút nào cảm tình, tóc dài đầy đầu hóa thành xích sắc lưu quang, giống như hỏa diễm đồng dạng tại trên không trung múa động. Mà tại hai vai của nó phía trên có một đoạn không rõ ràng hở ra. Có một số cùng loại với cuồng bạo ma sau lưng hai cánh hình thức ban đầu, nhưng lại không biết ở trong đó dựng dục là cánh hay là mới cánh tay. Mà tại người khổng lồ này sau lưng, có một vòng nhàn nhạt kim hồng sắc vòng ánh sáng xoay tròn. Phức tạp phù văn tạo thành cùng loại với một đơn giản cấu tạo, như là một thanh trường mâu, quán xuyên quang chi tròn vòng, dùng nhất quán, chính như chủ nhân nhân sinh, bản thể, truyền kỳ bản thể. Vừa nhìn thấy đối phương thân thể, Him cũng cảm giác một cỗ cường đại lực lượng truyền đến theo uy áp truyền đến. Làm nó trăm ngàn ánh mắt bên trong ẩn chứa lực lượng sôi trào rối loạn. Thống khổ thiêu đốt chính mình, nhưng loại lực lượng này tịnh vô pháp quá mức ảnh hưởng đến thân là truyền kỳ nó. Ác ma đại quân cưỡng ép đem loại này rối loạn cảm giác đè xuống. Hiện tại, đã đi sâu tầng mây Him lập tức biết được. Đây là một vị truyền kỳ cường giả chân chính bản thể. Đối phương là mang theo bản thể mà đến. Có thể đây là ai bản thể? Phụ cận thâm uyên ở đâu ra ác ma có loại này phảng phất thần minh một loại bản thể? Nhưng bất kể nói thế nào, ác ma đại quân biết, lần này tuyệt không có khả năng đơn giản kết thúc. Cái này kinh khủng tồn tại vừa ra tay chính là toàn lực ứng phó. Chính mình há có thể nhượng bộ. Nó có thể là thâm uyên lĩnh chủ phía dưới là bốn quân vương chi nhất. Thiên nhãn Him, nó mặc dù không có hình thể khổng lồ, không có dữ tợn bề ngoài, nhưng là lực lượng của nó cũng tuyệt đối không phải người bình thường có thể đo đạc. Người khổng lồ này còn dọa không tới nó. Hồ A, mà liền tại ác ma đại quân khiếp sợ đồng thời, cự nhân ngay tại hô hấp, sau đó, kịch liệt tiếng gầm kích sóng cuồn cuộn mà đến, kia là đang cười, cự nhân đang cười, lại thế nào hơn mở miệng, cũng vô pháp che giấu bởi vì cùng cường giả giao phong lúc đản sinh vui sướng. Vì sao phải trốn, đối thủ của ta, tiếng cười mang đến khí lãng sinh ra bạo tạc, từng đợt đem xung quanh động đất đãng bốc lên. Tiếng cười kia sinh ra một hồi cuồng bạo gió lốc, ba động truyền lại, để phần đông đã chạy trốn tới phương xa tiểu ác ma toàn thân nổ tung, triệt để tử tuyệt, mà cái khác sợ hãi thoát đi ác ma cũng không có may mắn thoát khỏi. Rất nhiều trên thân nguyên bản liền có thương thế ác ma tại dưới áp lực mạnh vết thương bạo liệt. Dịch thể tại phun ra bên ngoài thân một nháy mắt liền bị nhiệt độ nóng bỏng bốc hơi. Toàn bộ thân thể thiêu đốt hầu như không còn, mà thể chất không tốt nhãn ma, mị ma cùng với khác ác ma càng là đều bị chấn động đến hôn mê bất tỉnh. Mà ở trong loại hoàn cảnh này, ngất đi chẳng khác nào tử vong. Thép chi cự nhân Joshua, giờ đây tại hắn trong thân thể lưu động, cũng không phải là huyết dịch, mà là mật độ cao kim loại dịch thể. Khu động sao sao vận chuyển, cũng là nhất là tinh xảo dịch áp, mà không phải nhân loại yếu ớt sợi cơ nhục, cung ứng lấy này vô cùng to lớn thân thể vận động. Nhưng là mô phỏng từ dung hạch tinh lò luyện, nó tản ra không bờ bến nóng rực nhiệt độ cao, cung ứng lấy cự nhân hoạt động cần thiết năng lượng. Người khổng lồ này toàn thân trên dưới hình dạng không có nửa điểm trôi chảy mỹ cảm, đá lởm chởm không gì sánh được, phảng phất cương thiết chế tạo cỗ máy giết chóc. Nó mỗi một tấc thân thể, mỗi một cái đường cong cũng là vì chiến đấu mà tồn tại, không có nửa điểm thưởng thức ý nghĩa. Mà bây giờ, cự nhân bước về phía trước một bước, đại địa như sóng lớn phun trào. Joshua ngẩng đầu lên, nhìn về phía ác ma đại quân. Sau đó hắn hiu hiu uốn gối, thân thể bành trướng, bắt đầu phát kinh, có thể nghe thấy dịch áp kịch liệt vù vù thanh âm truyền đến. Sau đó, toàn bộ cự nhân thân thể trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là vượt qua thập cấp siêu cấp địa chấn, bay lên bao phủ phương viên mấy cây số bụi mù, và để mặt đất lõm xuống 200 mét hố lớn. Hắn nhảy dựng lên, cho nên thiên địa dao động, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,